Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 32, quân thần Indra. Canh một cầu toàn đặt trước. Chúc mừng người dự thi Sakamaki Aizayoi. Thu hoạch được chủ quyền mặt trời. Cung Kim Ngưu. Laplace tiểu ác ma thanh âm. Quanh quẩn tại Aizayoi trong óc. Ngay sau đó, trình độ quỹ tích vận hành phía trên. Cái kia 24 chủ quyền mặt trời. Trong đó hai cái, quy về Aizayoi. Một cái là bản thân liền nắm giữ chòm sư tử. Một cái khác thì là từ Brahma chỗ nào tước đoạt tới cung Kim Ngưu. Không nói đến mặt này, Brahma bị sỏ xuyên đằng sau. Trong nháy mắt ngưng kết ngay tại chỗ. Ở trong Brahmaster Replica, trực tiếp tạo thành một cái thế giới xem. Xuyên qua tức thắng lợi tất thắng thế giới quan. Thế giới này xem, Brahma bản nhân không thể quen thuộc hơn được. Đó chính là thuộc về hắn lực lượng. Thế nhưng là, bây giờ lại oanh sát ở trên người hắn. Không có khả năng, thế giới quan bị bắt trước. Nếu có loại trình độ này lực lượng mà nói, vậy đối phương có coi như không chỉ là thực lực cường đại, mà là nắm giữ thí thần tính, là sẽ trở thành thí thần giả tồn tại. Không kịp để Brahma quá nhiều suy nghĩ, từ trong Brahmaster Replica thả ra vũ trụ chân lý trực tiếp đem hắn nuốt hết. Hắn linh cách tại trong chớp nhoáng này, hộ pháp thập nhị thiên, người dự thi một trong Brahma. Định nghĩa là tử vong. Phục sinh thời gian là một ngày. Brahma thân thể, tại thời khắc này trở nên mờ tối bắt đầu. Phảng phất đã mất đi sắc thái. Brahma, Indra thấy cảnh này. Lẩm bẩm nói. Cái kia sắc bén hai con ngươi. Lập tức như ngừng lại cách đó không xa Sakamaki Aizayoi trên thân. Gia hỏa này thể nội cất giấu bí mật kinh thiên. Không có sai. Không những cùng với lúc nắm giữ nghịch lý đồng dạng đánh nát thiên địa cùng đánh nát kiếp cường. Đại kiếp, đồng thời, còn có được bắt trước đối với phương vũ trụ xem tính áp đảo năng lực. Bởi vì không biết Aizayoi Brahmaster Replica sự tính, cho nên Indra chỉ có từ hướng này cân nhắc. Bất quá, vừa mới cái kia Brahmaster Replica, tại ném mạnh đi ra trong nháy mắt, linh cách đại giảm. Đó là không cách nào hoàn toàn thao túng Brahmaster Replica tiêu chí. Tuy nói không thể đủ hoàn toàn phát huy Brahmaster Replica năng lực. Nhưng là thì chỉ có một phần lực lượng. Vẫn như cũ đủ để đạt được thắng lợi. Brahmaster Replica nắm giữ vũ trụ chân lý chính là loại này phạm quy lực lượng. Quả nhiên không đơn giản a. Thiên nhãn, liền như là Bạch Dạ Vương nói như vậy. Cất giấu kinh thiên bí mật. Bạch Dạ Vương đều cùng ngươi đề cập qua tỉnh. Kết quả ngươi vẫn như cũ lựa chọn chúng ta. Không phải sao? Frieza giang tay ra. Một mặt bình tĩnh. Nghe vậy, Indra đem ánh mắt rơi ở trên thân Frieza. Ngưng thần mở miệng nói. Ngươi chính là lúc này mới chiến tranh chủ quyền mặt trời bên trong. Thiên nhãn cái thứ hai người dự thi a. Đúng vậy, Indra tiên sinh. Frieza cười, nho nhã lễ độ. Toàn thân trên dưới, phóng thích ra hủy diệt năng lượng, mà cỗ năng lượng này, tại bọn hắn thần vương gia, lại ẩn chứa toàn quyền lực lượng, hủy diệt vũ trụ chân lý. Lần này ngược lại là chúng ta lỗ mãng, quả nhiên. Tại không có thăm dò rõ ràng vương bài trước đó, hành động thiếu suy nghĩ bất quá là mãng phu. Indra lắc đầu, vốn cho rằng ném mạnh ra Brahmaster Replica còn kém không nhiều quyết định thắng lợi. Cho nên cũng có chút phớt lờ. Dù sao, không nghĩ tới Brahmaster Replica sẽ bị người đỡ được. Hơn nữa còn là đã mất đi chòm sư tử chủ quyền gíp tình huống dưới. Nói, Indra chậm rãi trôi nổi lên. Trên thân, còn quấn thiên lôi. Tựa hồ muốn rời đi. Mà giờ khắc này, Frieza lại là con mắt khẽ híp một cái. Indra tiên sinh, cái này dự định đi rồi hả? Nha! Kế hoạch thất bại, cũng không có cần thiết lưu lại. Brahma khôi phục là cần thời gian. Thời gian là một ngày. Chỉ ít, trong vòng một ngày, Indra sẽ không tùy ý hành động. Bây giờ cách đi là nhất lý trí quyết định. Thế nhưng là tập kích chúng ta thiên nhãn. Ngươi cho rằng ngươi có thể bình yên rời đi à. không nghĩ như vậy nói liền sẽ không nói đi. Thần vương áp bách, bỗng nhiên đánh tới, màu vàng bôn lôi, đen nghịt một mảnh, rõ ràng là tại đêm trắng đường chân trời. Ở chân trời phía trên, lại xuất hiện lôi vân, số nhiều kim cương sử trôi lơ lửng, bởi vì cái gọi là lôi thần chi nộ. Khí thế cùng vừa mới so ra, có khác nhau một trời một vực. Indra, mạnh nhất quân thần, luận công tích có lẽ không phải cái khác 12 thiên thần vương đối thủ. Bất quá, bàn về sức chiến đấu, tại toàn bộ khu vườn nhỏ bên trong, hắn đều xếp hàng đầu số. Dù sao, đã từng còn chưa quy y Phật môn thời điểm, hắn liền lấy lực lượng một người cứng rắn đòn khiêng toàn bộ Phật môn. Đương nhiên, về sau chiến bại, bất quá đó là tuy bại nhưng vinh. Quy y Phật môn đằng sau, lại đi tiếp tục cứng rắn đòn khiêng những cái kia hung tàn nhân loại tối thượng thí luyện bọn họ. Liền xem như đối mặt thiên động thuyết bạch dạ vương, hắn cũng không có hư qua. Đương nhiên, thật sự là hắn là đánh không lại khi đó bạch dạ vương. Xem bộ dáng là không có ý định để cho ta nhẹ nhõm rời đi, đã như vậy. Liền để ta tới gặp biết một cái thiên nhãn cán bộ thực lực đi. Trong nháy mắt nương theo lấy, lôi đình, Indra tóc phía trên, bắt đầu vọt qua thần lôi. Biểu hiện ra tức xùi bọt mép bộ dáng. Nếu như là bình thường chiến sĩ, chỉ là bị hắn chừng cái một chút liền sẽ dọa đến toàn thân cứng ngắc đi. Indra thả ra đủ để cho địa bàn hòa tan nhiệt lượng. Thân thể trầm xuống, phạm vi tầm nhìn bên trong tất cả mọi thứ, toàn bộ bị đánh nát. Chuẩn bị hiện ra chúng thần chi vương thực lực a. Vừa vặn để cho ta tới thử một chút. Frieza cười cười, không sợ chút nào. Trên trời rơi xuống vô số sét đánh. Indra giơ cao trong tay kim cương sử, triệu hoán thần lôi, nháy mắt sau đó, hai người trực tiếp biến mất, thứ tư hóa thành lôi đình, xuyên thẳng qua ở trong thần lôi. Mà Frieza thì là đơn thuần tốc độ bộc phát, đông đông đông trong không khí, trong nháy mắt bộc phát ra thiểm điện dạng trùng kích khuếch tán ra đến, trong nháy mắt bành trướng, biến thành khuếch tán chuyển màu vàng thần lôi, nương theo lấy lần lượt kịch liệt bạo tác, dao động, không chỉ là hoàn cảnh chung quanh, còn có cái này đêm trắng đường chân trời. Indra, quả nhiên thật mạnh. Ở bên ngoài quan chiến Izayoi nheo mắt lại, người nắm giữ thần hủy diệt lực lượng gia trì Frieza, cùng hiện tại Indra thể hiện ra thế lực ngang nhau tư thái. Tuy nói song phương đều không có sử dụng toàn lực, nhưng là nếu như quả thực là muốn Izayoi cho ra một kết quả, chỉ sợ Indra muốn thắng qua Frieza. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.